Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lục Tử Mặc. Anh cúi đầu im lặng một lúc rồi cất giọng trầm trầm. Anh từng nói với em, trước đây anh thuộc đội hải cầu. Trong một lần làm nhiệm vụ ám sát, anh đỡ thay bà giữ một viên đạn. Vì chuyện này, anh và cậu ấy trở thành huynh đệ sống chết có nhau. Vâng. Sở Vũ không ngắt lời anh, Lục Tử Mặc mỉm cười. Vụ đó không chỉ có vậy. Lần anh đỡ hộ bà giữ một viên đạn suýt bị mất mạng ấy, người bọn anh nhận nhiệm vụ ám sát là tên Xà Thác Kim, chính là Kim Gia, ông chủ ma túy Thái Lan mà chúng ta thường nhắc tới. Lúc đó anh không chỉ cứu bà giữ, mà trong lúc nhầm lẫn lộn xộn, anh đã cứu cả Kim Gia. Kim Gia biết ơn anh đã cứu mạng ông ấy. Ông ấy tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho anh mới thoát chết. Tuy anh là quân nhân, nhưng Kim Gia rất quan tâm đến anh. Sau khi anh xuất viện không bao lâu, bên trên có người tìm anh, hỏi anh có muốn nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Tìm Sơ Vũ đập thình thịch, cô nắm chặt vai Lục Tử Mặc. Ý anh là... anh là... Cô lắp bắp mãi không thành câu. Sơ Vũ mở to mắt nhìn Lục Tử Mặc. Đột nhiên rất nhiều chuyện trước đó cô còn mơ hồ, bỗng chốc trở nên rõ ràng rành mạch. Lục Tử Mặc không né tránh ánh mắt Sơ Vũ. Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, anh là nội gián. Anh sống bên cạnh Kim Gia suốt 12 năm. Lục Tử Mặc mỉm cười. Nhiều lúc anh không biết đâu mới là con người thật của mình. Anh không dám quan hệ hay nảy sinh tình cảm với những người xung quanh. Sơ Vũ, có lẽ em không thể tưởng tượng nổi. Những người hôm nay còn mỉm cười khoác vai em, thậm chí bảo vệ em. Ngày mai em buộc phải giết họ, bởi vì em và họ không cùng chung một con đường. Sơ Vũ lặng lẽ nhìn Lục Tử Mặc. Cô nhớ lại lời người khác đánh giá về anh. Máu lạnh, vô tình, lúc nào cũng một thân một mình, không có tình cảm với bất cứ ai. Lục Tử Mặc giơ tay vuốt tóc Sơ Vũ. Anh thường có cảm giác mình đã bị cuộc sống tăm tối bào mòn. Mười mấy năm rồi, anh thật sự không nhìn ra đâu mới là điểm cuối con đường hầm. Lúc anh gặp em, khí chất trong lành tỏa ra từ em khiến anh bất giác nhớ lại những ngày tháng sạch sẽ và tươi đẹp đã qua trước kia. Anh nhận thức rõ không nên lại gần em, phải đẩy em ra xa, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể buông tay. Lục Tử Mặc cúi xuống, hôn lên trán Sơ Vũ. Anh xin lỗi, anh không dám nói sự thật cho em biết. Em càng biết ít bao nhiêu, em sẽ càng an toàn bấy nhiêu. Em nói. Lục Tử Mặc cười gượng. Em không thể quay đầu. Em có biết không, người không thể quay đầu không chỉ có em, chúng ta đều không thể nào trở về được nữa. Đây mới là con người thật của anh, bỏ hết lớp mặt nạ bảo vệ, thần sắc anh lộ rõ vẻ mỏi mệt. Lục Tử Mặc nhẹ nhàng cầm tay Sơ Vũ, đưa lên môi hôn. Anh đã cuốn em vào cuộc sống hỗn loạn này, vì anh, bàn tay em mới nhuốm máu của bao người. Anh chỉ hy vọng nếu việc sát sinh này bị báo ứng, thì xin ông trời hãy báo ứng hết vào người anh. Sơ Vũ không thể kiềm chế từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Đây mới chính là người đàn ông cô yêu. Họ gặp nhau lần đầu tiên ở siêu thị, anh đã ra tay cứu cô, người anh không hề quen biết. Lúc đó, cô chỉ là người qua đường đối với anh cũng chỉ là người xa lạ với cô. Sau đó, cô bị bắt đi, anh mở miệng xin cô, rồi cố tình thả cô về. Bánh xe định mệnh cứ thế chuyển động, cô tình cờ cứu anh trong lúc anh bị thương. Sau đó, cô từng bước bị cuốn chặt vào anh, không bao giờ chia lìa. Đi theo anh, em có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đi theo anh, em có khả năng không nhìn thấy ngày mai. Anh không thể cho em bất cứ lời hứa hẹn nào. Điều duy nhất anh có thể làm là toàn tâm toàn ý yêu em và cố gắng hết sức bảo vệ em. Lục Tử Mặc giơ tay nhấc cầm cô, ngón tay anh run nhẹ. Người như anh, em có muốn không? Sơ Vũ nhìn sâu vào đáy mắt Lục Tử Mặc, rồi cô nhắm mắt hôn lên môi anh. Lục Tử Mặc hơi rùng mình, thở một hơi đầy thỏa mãn. Anh ôm chặt cô, tiếp tục hôn cô dịu dàng. Xin lỗi, tôi không biết hai người đang bận. Tiếng chìa khóa rơi cạch trên nền đất làm kinh động hai người đang ở trong nhà vệ sinh. Khả nhân đỏ mặt cười cười với họ. Hai người thân mật mà không thèm đóng cửa, không sợ ảnh hưởng đến mỹ quan công cộng hay sao? Sơ Vũ xấu hổ đến nỗi mặt đỏ rực. Lục Tử Mặc chửi thề một tiếng, buông người Sơ Vũ, bình thản chỉnh lại áo cho cô. Xem ra anh đã nói thật cho cô ấy biết rồi. Khả Khả Nhân bước đến sofa ngồi xuống. Cô nói với vẻ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net